Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 608, Hương Án Núi. Ký Châu đi hướng Đông Nam đi, đi ra ngoài đại khái 6-700 dặm sau đó, phong thổ nhân tình liền bắt đầu có biến hóa. Người nơi này, nói chuyện khẩu âm đều cùng Ký Châu bên kia không giống nhau. Người cảm giác mình có thể nghe được bọn họ nói mỗi một chữ. Nhưng chính là nghe không hiểu nguyên câu nói là ý gì. Cũng may Lý Sất và sư phụ vậy sẽ vào Nam ra Bắc. Dạng gì khẩu âm cũng gặp được. Cho nên hắn còn có thể trao đổi. Đến nơi này, liên quan tới cái đó giả nhân hoàng tin đồn liền bắt đầu càng ngày càng nhiều. Tóm lại vẫn là cùng tất cả loại thần tiên quỷ quái truyền thuyết kết hợp với nhau. Cái loại này sinh kéo cứng rắn bộ truyện thần thoại xưa cách làm. Hơi có vẻ cấp thấp. Dẫu sao cái đó người giả hoàng, vừa không có núi long hổ nhỏ chân nhân đạo pháp gia trí. Tiền quân là đạm thai áp cảnh mang binh, sau đội là dư cửu linh, Lý Sất người bên người, mang Trương Ngọc Tu, tiểu sư đệ chân cấn, Trần Đại Vi, cương cương các người. Mấy năm trước vẫn là mở sa mã hành thời điểm, cảm thấy người đủ dùng, thậm chí có thể nói nhân tài đông đúc. Nhưng là đội ngũ phát triển đến hiện ở kích thước này sau đó. Lý Sất càng ngày càng cảm thấy có thể sử dụng người quả thật quá ít. Nhất là Hạ Hầu Trác đi U Châu. Trang Vô Địch đi Kế Thành. Liễu Qua lại mang binh đi Tây Bắc sau đó. Hắn bên người chân chính có năng lực lãnh binh tác chiến người. Chỉ còn lại có Đường Thất Địch và Đạm Thai Áp Cảnh. Không phải nói Chân Cấn và Trần Đại vì bọn họ năng lực không được. Mà là bọn họ năng lực cũng không tại lãnh binh tác chiến. Cho nên Lý Sất mấy ngày này vậy vẫn luôn trong quân đội tuyển chọn nhân tài. Nhưng mà nhân tài luôn là có thể gặp không thể cầu. Một cái trong thôn, Lý Sất ngồi ở đây tường đất trong tiểu viện, đi bốn phía nhìn xem. Cái này một gia đình, nói là gia cảnh quá nghèo cũng không quá đáng. Lão Hán bưng nước tới đây, Lý Sất vội vàng đưa hai tay ra nhận. Lý Sất hỏi, lão bá, trong nhà chỉ một mình ngươi ở, liền ta một người. Lão Hán ngồi xuống, thở dài sau nói, như ta còn có thể làm liền việc tốn sức, ta cũng không ở trong nhà nhàn rỗi. Trong thôn khỏe mạnh trẻ trung nhân công, đều bị xuất chinh đi Kiệt Thạch Châu. Nói là bên kia ở tu thành lớn, mỗi người mỗi tháng cho 3 lượng bạc, còn quản ăn ở. Lão Hán nói, ta hai cái con trai hai cái con dâu đều đi. Nguyên bản trong thôn có 6-700 miệng ăn đấy. Hiện tại chỉ còn lại 2-300 người. Đi hơn phân nửa. Lý Sất gật đầu một cái. Kiệt Thạch Châu bên kia thi công thành lớn. Xem ra cái này người giả hoàng cũng không phải là một cái người vô năng. Trong tin đồn, cái này người giả hoàng nói muốn tới đánh Lý Sất. Nhưng mà đợi hơn nửa năm cũng không gặp tới. Lúc này lại nghe nói ở thi công thành lớn, hiển nhiên không có viễn chinh dự định, có thể thấy người này tư mưu không hề nông cạn. Bọn họ đi bao lâu? Lý Sất hỏi. Lão Hán trả lời, đi có gần một năm. Suy nghĩ một chút xem, đi 4 nhân khẩu, mỗi tháng 3 lượng bạc, gần một năm, mỗi cái người là có thể mang về 30 lượng. Nói đến đây thời điểm, lão Hán trên mép không tự chủ được vuốt nụ cười. Nói như vậy, cuộc sống sau này liền tốt quá nhiều. Lý Sất trong lòng nhưng có chút lo âu. Nơi đây khoảng cách Kiệt Thạch Châu còn có mấy trăm dặm. Liền nơi này người dân đều bị xuất chinh đi làm công. Như vậy quy mô, như vậy ở Kiệt Thạch Châu bên kia người có thể có nhiều ít. Nói ít cũng có số hơn 100.000 người. Nói nhiều có thể sẽ có triệu. Cứ dựa theo 500.000 người tính toán. Một người 30 lượng. 500.000 người, không tới một năm thời gian, đó chính là tối thiểu 15 triệu lượng bạc chi ra. Đừng nói là cái đó giả Lý Sất, coi như là cái này thật Lý Sất, vậy không cầm ra như thế nhiều bạc tới. Thật ra thì từ nơi này vậy có thể thấy được, nếu muốn duy trì một chi quân đội quân phí chi tiêu có bao kinh khủng. Một tháng 3 lượng bạc, kém không nhiều thì vừa vặn là đại sở phủ binh mỗi tháng quân lương. Duy trì một chi 500.000 người đội ngũ, không nói cái khác chi tiêu, liền nói cái này quân lương, một tháng chính là 1,5 triệu lượng, cho nên Lý Sất suy đoán, Kiệt Thạch Châu cái đó người giả hoang, không thể nào thật cho bác. Hắn trong lòng thở dài, những cái kia bị lừa gạt đi làm thợ người dân, có một phần lớn người sợ là có đi mà không có về. Đứng ở Lý Sất bên người Trương Ngọc Tu hỏi, lão bá, các ngươi sẽ không sợ bị gạt. Lão Hán lắc đầu nói, đây chính là nhân hoàng, làm sao sẽ gạt người đâu. Lý Sất lúc này mới hiểu, dân chúng cảm thấy nhân hoàng là có lớn thần lực, liền kêu mưa gọi gió đều có thể, làm sao có thể sẽ không có tiền. Các ngươi là từ đâu tới đội ngũ? Lão Hán sắc mặt đổi một cái, hiển nhiên bởi vì những lời này mới bắt đầu hoài nghi. Hắn ban đầu lấy là Lý Sất bọn họ chính là Kiệt Thạch Châu đội ngũ. Lý Sất cười nói đùa với ngươi, chúng ta chính là nhân hoàng đội ngũ, chỉ là dò xét mà thôi. Lão Hán âu liền một tiếng. Lý Sất hỏi, phụ cận đây có hay không hắn đội ngũ của hắn đối kháng nhân hoàng? Chúng ta là phụng mệnh tuần tra, chính là muốn cùng lão nhân ra ngươi hỏi thăm một tí chuyện này. Phụ cận không có. Lão Hán lắc đầu nói, bất quá các ngươi nếu là từ Kiệt Thạch Châu tới đây, hẳn sẽ đi ngang qua Cao Hang huyện. Cao Hang huyện bên trong có cái Hương Án núi, núi kia bên trong ngược lại là có một nhóm hảo hán. Lý Sất nói, cái đó biết, chỉ là tạm thời không để ý tới bọn họ. Lão Hán nói, đều nói Hương Án trên núi đám kia hảo hán, người không tệ, không gieo họa người dân, các ngươi có thể đừng giết sai rồi người. Lý Sất ừ một tiếng, hắn nhìn về phía đứng ở bên cạnh tiểu sư đệ Chân Cấn. Chân Cấn lập tức liền kịp phản ứng, phái người đi về trước quân đi truyền lệnh, để cho Đạm Thai áp cảnh đi điều tra một chút Hương Án núi đám kia sơn tặc. Hai ngày sau, Cao Hang huyện, Lý Sất mang thân binh doanh đến huyện thành. Đạm Thai áp cảnh ở huyện cửa thành cùng hắn, huyện người trong thành cũng giống vậy, còn dư lại đều là người già yếu bệnh hoạn. Đạm Thai áp cảnh nói, cũng không biết cái đó Mận Trì đang giở trò quỷ gì, đại quy mô như vậy thu sức người. Hắn nhìn về phía Lý Sất nói, dựa theo mấy trăm ngàn nhân công tính toán, đã một năm cỡ đó, coi như là muốn xây cất một tòa Ký Châu thành cũng sắp. Lý Sất gật đầu một cái. Hắn hỏi, Hương Án người trên núi tra xét sao? Đạm Thai áp cảnh nói, điều tra, vậy thật ra thì không phải cái gì sơn tặc, là Cao Hang huyện huyện lệnh các người. Lý Sất ngẩn ra, đây coi là cái gì? Hoàng đế cho Kiệt Thạch Châu quân phản loạn thủ lãnh Phong Vương, quan phủ người ngược lại vào rừng làm cướp là giặc. Đạm Thai áp cảnh tiếp tục nói, Cao Hang huyện huyện lệnh kêu Hạ Đăng Khoa, đại khái 6-7 năm trước tới Cao Hang huyện làm quan. Người này rất có chút bản lãnh, biết thế đạo hỗn loạn, cho nên huấn luyện được tới một chi 800 những người khác dân dũng đội ngũ. Lúc ban đầu, chính là dựa vào chi này dân dũng đội ngũ, chặn lại hết lần này tới lần khác giặc cỏ tập kích. Nhưng mà sau đó, Kiệt Thạch Châu bên kia quân phản loạn thế lực càng ngày càng lớn. Hắn cái này 800 người cũng đã không tác dụng gì. Năm ngoái, Kiệt Thạch Châu một cái tướng quân, tên là Doãn Dung, dẫn quân 30.000 tới đây. Một đường đi một đường thu dân công. Đến nơi này, Hạ Đăng Khoa các người khuyên can dân chúng không nên đi. Kết quả đưa tới Doãn Dung giận dữ, dẫn quân tới công. Hạ Đăng Khoa liền mang theo người hắn và huyện thành người dân đi Hương Án. Trong núi lui, nhưng mà rất nhiều người dân cũng cảm thấy nhân hoàng sẽ không làm thương tổn người dân, không có cùng hắn đi. Đạm Thai áp cảnh nói, càng đi bên này, càng có thể nhìn ra được, cái đó giả trang ngươi khốn kiếp lợi dụng nhân hoàng tên, lừa vô số người. Lý Sất ừ một tiếng, chúng ta đi Hương Án núi. Ta đi gặp một tí cái này Hạ Đăng Khoa. 4 tiếng sau đó, Hương Án núi, Lý Sất đội ngũ ở Hương Án dưới núi dừng lại. Hắn giơ lên ngàn dặm mắt đi trên núi xem. Cái này Hương Án núi được đặt tên chính là bởi vì sơn hình tựa như một cái bàn tựa như. Dãy núi rất cao, lên núi đường xuống núi chỉ có vậy một cái. Dễ thủ khó công, Lý Sất thúc giục mã hướng tiền. Đạm Thai áp cảnh một cái kéo hắn lại. Ta đi đi, Đạm Thai áp cảnh nhìn về phía Lý Sất nói. Ngươi không thể lấy thân phạm hiểm. Lý Sất nói. Hừ, Đạm Thai áp cảnh nói. Ngươi là Ninh Vương, là ba quân chủ, Ký Châu thống soái. Chính ngươi có thể hay không có chút giác ngộ. Lý Sất nói. Ngày mai lại giác ngộ đi. Hắn thúc giục chiến mã đi về trước một sông lên. Đạm Thai áp cảnh lập tức không kéo. Lý Sất cũng đã đi ra ngoài. Ngựa này là Bột Nhi thiếp Xích Na đưa cho Lý Sất và Cao Hy Ninh. Tuyệt đối ngựa tốt. Lý Sất cưỡi ngựa theo lên đường đi lên. Đạm Thai áp cảnh lo lắng. Mang người đi theo lên. Lý Sất nói không thể lên đi quá nhiều người. Đừng đưa tới người ta hiểu lầm. Cho nên chỉ mang theo mấy chục hộ vệ. Đi đại khái 3-4 dặm xa. Còn muốn cưỡi ngựa đi lên đã không thể nào. Chỉ có thể xuống ngựa đi bộ. Ngay vào lúc này, ở trên cao bên sườn núi cao chỗ có người xuất hiện. Áo ngắn khâm lối ăn mặc. Cõng cung, eo bạn có đao. Trong tay còn cầm trước một cán liệp xoa. Các ngươi tốt nhất không muốn đi lên nữa đi. Vậy thợ săn bộ dáng người hướng Lý Sất bọn họ hô. Đi lên nữa đi, các ngươi đều sẽ chết. Lý Sất ngẩng đầu lên nhìn xem. Chúng ta không phải tới tác chiến. Cũng không phải từ Kiệt Thạch Châu tới đây cường đạo. Chúng ta từ Ký Châu tới. Viếng thăm một tí Hạ Đăng Khoa Hạ Đại Nhân. Ký Châu tới. Vậy thợ săn nhìn xem bọn họ. Tổng cộng cũng chỉ mấy chục người. Mặc dù nhìn như trang bị hoàn hảo. Hơn nữa rất có thể đánh dáng vẻ. Nhưng mấy chục người chính là mấy chục người. Còn có thể thế nào? Thợ săn lớn tiếng nói. Từ Ký Châu tới đây ngàn dặm điều điều. Há miệng im miệng tùy tiện nói. Ta như thế nào có thể tin? Lý Sất nói. Vậy ngươi như thế nào có thể tin? Thợ săn nói. Chỉ tới một mình. Những người khác lưu ở chỗ này. Lý Sất nói. Có thể. Đạm Thai áp cảnh nói. Không thể. Thợ săn hừ một tiếng. Có thể hay không? Không phải các ngươi định đoạt. Nếu như đáp ứng, còn có thể có một người mình đi tới. Nếu không phải đáp ứng, các ngươi cũng sẽ bị trói mang lên. Như cha được các ngươi là có khác để tâm. Vậy thì lại mang ném tới khe núi bên trong đi. Lý Sất khe khẽ thở dài. Hắn nhìn về phía cái đó thợ săn nói. Ta là thật nguyện ý một người đi lên. Bởi vì ta tới bản không ác ý. Hắn dừng lại sau một chút nói. Có thể ngươi không nên khoác lác. Thợ săn cười nói. Ha ha ha khoác lác. Ngươi như lấy là ta là đang khoác lác. Không ngại để cho ngươi kiến thức một tí. Hắn nâng lên tay đánh cái huýt sáo. Thanh âm rất vang dội. Thổi một tiếng này huýt sáo sau đó. Thợ săn nói. Thăm các ngươi bốn phía. Đừng nói ta chưa cho ngươi nhắc nhở. Lý Sất nói. Nhìn cái gì? Xem từ trên trời đi xuống người sao? Hắn nói tiếng nói vừa dứt. Từ bên cạnh cây lớn chỗ cao. Có người bị ném xuống. Dầm một tiếng ngã xuống đất. Đây là cái bắt đầu. Bốn phía cây cối trên. Thật giống như hạ sủi cảo tựa như. Từng bước đi xuống người. Những người này giống như là đột nhiên tới giữa biến thành gỗ như nhau. Té lúc xuống liền một chút phản kháng cũng không có. Thợ săn sắc mặt đổi một cái. Ở hắn đồng bạn chỗ ẩn thân. Cũng xuất hiện thân mặc trường bào màu đen người. Lạnh như băng giống như là quỷ như nhau. Những người này từ trên cây rơi xuống. Hướng Lý Sất cúi người một bái. Lý Sất khoát tay chặn lại. Những hắc bào nhân kia ngay sau đó rút lui. Thật giống như một hồi gió cho thổi đi tựa như. Rất nhanh liền tiêu tán vô hình. Lý Sất nhìn về phía thợ săn nói. Ta nói qua ta một người đi lên. Thì sẽ một người đi lên. Hắn bước về phía trước. Lần này tốt lắm. Ít nhất có trên dưới 100 người bị người từ trên cây ném xuống tới. Lúc này rơi vào Lý Sất bọn họ trong tay. Lý Sất đúng là một người đi lên. Nhưng mà trong tay nhiều trên 100 người thế chấp. Lý Sất đi tới vậy có chút dọa sợ thợ săn bên người. Nói rất chân thành. Lần sau đừng thổi loạn châu. Hắn hỏi. Đi như thế nào? Thợ săn quơ quơ đầu. Lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Hắn hỏi. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao phải tới đây? Lý Sất trả lời. Ta là đại địa chủ. Tại sao tới cái này? Bất quá là ở ta tại địa bàn của mình đi tới lui xem.